Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 464, như vậy cô sẽ qua đó là một linh vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Lương Nhạc nhìn dáng vẻ sững sờ của Hạ An Nhiên, phản ứng lại thản nhiên hỏi, con tới nhà họ Lăng gia à? Mặc dù tiểu hồ ly đã dồn ép tiểu tử Lăng gia, nhưng cuối cùng hời nhất chẳng phải tiểu tử Lăng gia đó sao? Anh không thể để họ ở bên nhau mãi mãi. Thu Lương Nhạc nghiêm túc nói. Trước đây con, đang làm việc cho các dự án trong viện và chưa bao giờ ra ngoài để tiếp xúc với những đối tác đó. Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ ở bên cạnh ta và học cách liên lạc với họ. Hạ An Nhiên có chút ủy khuất. Thôi đi, làm thí. Nhiệm vẫn cảm thấy thoải mái hơn. Thu Lương Nhạc, không được, một ngày nào đó con cũng sẽ phải đối phó với những đối tác đó, nhất định phải theo ta chăm chỉ học tập. Cố Kỳ ở một bên cũng nói đỡ. Đúng vậy, tiểu học, muội, đối tác đi gặp mặt lần này của chúng ta đều là những dự án đã được phát sóng trực tiếp, đều, đã quen rồi. Hạ An Nhiên khẽ cau mày khi nghe thấy điều này. 12 dự án đã được phát sóng trong chương trình phát sóng trực tiếp của An Nhiên trước đây. Nhưng bây giờ các đối tác của những dự án đó đều tập trung tại thành phố Lô Hải. Vẫn gặp Thu Khanh, Khanh trong khoảng thời gian này, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng. Khi Thu Lương Nhạc nhìn thấy Hạ An Nhiên không lên tiếng, kiên quyết yêu cầu. Lần này con nhất định phải đi. Hạ An Nhiên không hiểu đối phương có ý gì, bởi vì cô cảm thấy nếu như vậy, sẽ không có cơ hội liên lạc với Lăng Mặc. Như vậy cô sẽ qua đó là một linh vật. Hạ An Nhiên không thèm đếm xỉa gì nữa. Thôi, được rồi, chúng ta đi qua đi. Địa điểm được chỉ định là một công ty dược. Sau khi đến nơi, Thu Lương Nhạc và những người khác nói rõ thân phận của họ, và có người đưa họ vào trong. Không lâu sau, họ được đưa vào một phòng họp. Hạ An Nhiên yên lặng ngồi ở một bên, nghi vấn trong lòng càng thêm mãnh liệt. Không khỏi hiếu kỳ hỏi Cố Kỳ, công ty mua 12 dự án không phải là cùng một công ty đúng không? Cố Kỳ, một số công ty mua một số công ty mua 2, tổng cộng có 10 công ty. Hạ An Nhiên càng thêm cau mày, nhưng mà tại sao bọn họ đồng loạt tụ tập lại? Cố Kỳ không cảm thấy ngạc nhiên, gần đây ở thành phố Lô Hải có một dự án triển lãm thuốc. Những người này tụ tập lại với nhau, đâu có gì bất thường. Cách chương